Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1497, chương 1497. Rất tốt, tiếng đập cửa vang lên thời điểm, Giang Sơn Vũ đã rời giường bận rộn hơn một giờ. Thời gian là 6 giờ sáng nhiều chuông. Nơi này vẫn là Mexico City Lucas Trang Viên. Trần Tình mang thai, tạm thời không thích hợp xuất hành. Lần này thì đánh ra Giang Sơn Vũ tới. Một mặt là cho chính mình lão bản tặng quà. Mặt khác sau đó sẽ đi New York. Đại biểu Trần Tình xử lý một ít công việc phía trên sự tình. Đáp đáp một tiếng, Giang Sơn Vũ đem laptop giao diện cắt xuống. Thuận tiện khép lại bên cạnh một phần liên quan tới Trung Quốc gần đây đang điều tra mấy cái buôn lậu đại án nội bộ tư liệu. Cửa phòng đã bị đẩy ra. Tiến đến là một lớn một nhỏ hai mẹ con cái. Bởi vì rất giống, nhìn bộ dáng liếc một chút liền có thể nhận ra loại kia. Giang Sơn Vũ điểm ghế xoay theo dựa vào tường bàn làm việc nhỏ bên cạnh xoay người. Khẽ nhíu mày nhìn về phía lôi kéo chính mình tiểu cô nương nữ nhân. Sớm như vậy, sự tình gì? Nữ nhân tên là Đường Xuân Hạ, hơn 30 tuổi bộ dáng, tiếp cận 1m7 cao gầy cái đầu. Mặc lấy áo sơ mi trắng cùng màu đen quần thể thao. Phối chụp một tấm thiên nhiên lộ ra cao ngạo lạnh lùng hình thoi mặt. Thậm chí có mấy phần siêu cấp siêu mẫu bộ dáng. Chỉ bất quá, tại Giang Sơn Vũ trước mặt, nữ nhân không có chút nào bộ kia khuôn mặt dáng người giao phó nàng cao lạnh. Ngược lại có chút khiêm tốn. Chú ý tới Giang Sơn Vũ nhíu mày chi tiết nhỏ. Rõ ràng càng thêm tâm thần bất định. Nói khẽ. Giang tiểu thư, ta nghe tiểu ngu nói, bảo hôm nay liền phải trở về, hồi Trung Quốc, tiểu ngu là Ngu Thính Vũ, bởi vì rất lấy chính mình lão bản ưa thích, cũng rất để Trần Tình hài lòng, được đến cho phép cùng một chỗ chạy tới, chủ yếu phụ trách lần này một đám nữ nhân nhóm, Giang Sơn Vũ chỉ nghe một câu thì minh bạch nữ người ý đồ, nói thẳng, lão bản nếu như ưa thích cái kia, hội lưu lại. Hắn đều trở về, tốt thì dạng này, ra ngoài đi, Đường Xuân Hạ lại không có ra ngoài, ngược lại vô ý thức tiến lên một bước, Giang tiểu thư, cái kia, Westers tiên sinh, hiển nhiên là thích ta, còn có sum xê, nữ nhân nói xong đem chính mình nữ nhi hướng bên người lôi kéo. Ngài có thể không thể hỗ trợ nói một chút, để cho chúng ta lưu tại nước Mỹ. Giang Sơn Vũ lần nữa nhíu mày lại. Đưa tay tỏ ý nữ nhân tiến lên nữa một số. Đợi nàng tới gần. Còn phối hợp địa khom người xuống. Đưa tay quất lên. Ta vừa mới nói chuyện ngươi nghe không hiểu sao. Lăn ra ngoài. Nữ nhân bị đột nhiên một chút đánh cho có chút mộng. Che một bên khuôn mặt. Nhìn lấy tựa ở trên ghế xoay Giang Sơn Vũ. Trong ánh mắt không dám sinh ra cái gì ghi hận. Chỉ nhiều chút nước mắt. Vẫn như cũ mang theo cầu xin. Thoáng trần chờ một lát, gặp Giang Sơn Vũ lần nữa đưa tay, mới không thể không lại lui một bước, lôi kéo chính mình cô nương lề mà lề mề địa đi ra ngoài. Đuổi đi không hiểu quy củ nữ nhân, Giang Sơn Vũ một lần nữa chuyển hướng bàn công tác, bận rộn một trận, nhìn thời gian không sai biệt lắm, bưng lấy một xấp tài liệu rời phòng, đi tới lầu chính nhà hàng, Simon vừa mới tại nhà hàng ngồi xuống. Còn có ở chỗ này đợi một cái cuối tuần ly bu zin. Bắt chuyện qua, Giang Sơn Vũ đem cái kia sắp tài liệu đặt ở chính mình lão bản trong tay. Dùng tiếng Trung giới thiệu nói. Lão bản, đây là trong nước gần nhất trọng điểm điều tra và giải quyết mấy cái buôn lậu án kiện tư liệu. Còn có chúng ta thông qua chính mình con đường thẩm tra sửa sang lại nội tình mạch lạc hồ sơ. Simon không có lập tức mở ra. Nói ra. Đợi chút nữa ta mang trên máy bay nhìn. Cùng một chỗ ngồi đi. Giang Sơn Vũ đáp ứng. Ngừng lại một chút bàn ăn một bên khác ngồi xuống. Điểm hết bữa sáng. Không nhìn bên cạnh Li Bu Jin bất mãn ánh mắt. Tiếp tục nói. Lão bản, lần này nữ nhân để ở nơi đâu? Hoặc là lão bản chọn một chút lưu lại. Hắn đều đánh trở lại quốc. Giang Sơn Vũ nói vẫn là tiếng Trung. Li Bu Jin lại tựa hồ như minh bạch cái gì giống như nghi ngờ liếc qua tới. Giang Sơn Vũ vẫn như cũ không nhìn. Đều trở về đi. Chen ở chỗ này có thể không có sự tình cho các nàng làm. Simon nói, lại nghĩ tới đến, nói ra, ngươi không phải muốn đi New York sao? Dẫn các nàng đi chơi mấy ngày cũng được. Giang Sơn Vũ đầu bên trong suy nghĩ là mình cũng không muốn dẫn các nàng đi chơi. Nàng là đi làm việc. Bất quá miệng phía trên lại là không chút do dự đáp ứng. Tốt, lão bản. Simon nhớ tới một việc. Hỏi, ta gần nhất nhìn đến Bắc Kinh Xương Bình trường đại học khu công nghiệp phương án quyết định. Các ngươi bên kia lại tại kế hoạch cầm đất. Đúng, Giang Sơn Vũ gật đầu. Chúng ta liên quan công ty. Kế hoạch tại Xương Bình chỉ ít đồn 2.000 mẫu đất. Trước mắt không tính Rose Garden hạng mục cùng phim trường hạng mục. Chỉ là năm ngoái sớm cầm xuống đất đai. Liền đã đạt tới 1.200 mẫu. Simon suy nghĩ một chút. Nói ra, đợi chút nữa nói cho tiểu tình. Không dùng càng nhiều. Trung Quốc tương lai một đoạn thời gian rất dài bất động sản khai phát hạch tâm vẫn là các đại. Trong đô thị khu, muốn giống phía Tây dạng này triển khai vùng ngoại thành kinh tế. Trong ngắn hạn rất không có khả năng. Ta sẽ chuyển cáo Trần Tỷ. Giang Sơn Vũ đáp ứng. Lại là nói bổ sung. Thực, chúng ta cũng có lão bản tương tự phán đoán. Bởi vậy, tương quan lô đất chủ yếu vẫn là lấy khai phát cao đoan biệt thự bất động sản làm chủ. Không biết liên quan đến bên trong cấp thấp. Đối với giàu người mà nói. Khu vực lệch một chút, ảnh hưởng không lớn, mà lại chúng ta sẽ còn cho ra đầy đủ nguyên bộ. Tỷ như quốc tế trường học, vân vân, mặt khác, các loại phim trường hạng mục làm, còn có mỗi cái đại học mới khuôn viên trường hoàn thành. Đều sẽ vì chúng ta mang đến đủ rất cao cấp tiêu phí đám người. Simon cười lấy gật đầu. Các ngươi có loại này cân nhắc liền tốt. Ăn sáng xong. Simon trước mang theo limousine lên đường bay trở về Los Angeles. Nữ nhân sau đó liền muốn trở về Hàn Quốc. Thuận tiện lại lấy muốn Simon Boeing 767 đưa chính mình trở về. Giang Sơn Vũ thì mang theo Ngu Thính Vũ. Trầm Lân cận cùng với hắn hơn 10 cái nữ nhân sau đó đi hướng New York. Thời gian rất mau tiến vào tháng 4 hạ tuần. Năm ngoái trung kỳ lựa chọn là một cái điểm mấu chốt. Duy trì liên tục giày vò tốt mấy năm Clinton sex xì căng đàn triệt để kết thúc. 2000 năm tuyển chiến còn chưa mở ra. Nước Mỹ bên này gần nhất đều không có gì lớn sự tình. Bản thổ có thể xưng xã hội sự kiện. Đại khái liền muốn tính toán đem tại ngày 19 tháng 5 chiếu lên tinh cầu đại chiến phía trước. U Linh uy hiếp, quan trọng vẫn là hải ngoại. Đầu tiên vẫn như cũ là Kosovo chiến tranh. NATO không quân duy trì liên tục đối Nam Tư khu vực tiến hành đại quy mô oanh tạc đồng thời. Hai bút cùng vẽ, ở vào Hà Lan quốc tế hình sự tòa án ngay tại vì khởi tố Nam Tư Tổng thống Milosevic tiến hành tạo. Thế, tội danh là chiến tranh tội cùng phản nhân loại tội. Mục đích rất đơn giản, khiến cho Nam Tư đầu hàng, thừa nhận Kosovo một mình. Đồng thời, tốt nhất Milosevic thức thời một số. Chủ động xuống đài, toàn bộ quốc gia tiếp nhận phía Tây tự do dân chủ cải tạo. Để mọi người vượt qua cuộc sống tốt đẹp. Mặt khác, nước Nga bên kia, chính thức trở thành thủ tướng người nào đó cũng đã bắt đầu chính mình bố cục. Liên tiếp đối Nam Tư cục thế tiến hành tỏ thái độ. Đồng thời bắt đầu tiến hành một số chủ động bố trí quân sự. Trực giác bén nhạy người đã phát hiện, người nào đó công khai lộ diện số lần. Tựa hồ so Yeltsin còn nhiều hơn một chút, mà Yeltsin đối với cái này tựa hồ ngầm thừa nhận, không có gì quy mô quá lớn xử trí. Hiển nhiên, đây chính là người kế nhiệm không thể nghi ngờ. Bởi vậy tình báo các nước bộ môn đã bắt đầu thu thập đối phương tư liệu. Lại có là Trung Quốc, làm đại bộ phận quốc tế truyền thông đều đưa ánh mắt chuyển hướng Nam Tư khu vực lúc. Trung Quốc mới một giai đoạn kinh tế cải cách có thể nói hừng hực khí thế. Sau đó xác định bất động sản trụ cột sản nghiệp, đào thải lạc hậu sản nghiệp mục lục, chỉnh đốn tài chính, khôi phục bảo hiểm sản nghiệp lấy xây dựng xã hội hiện đại phúc lợi hệ thống các loại cử động về sau. Trải qua mấy tháng thời gian ấp ủ, Trung Quốc lại bắt đầu oanh oanh liệt liệt địa đà kích buôn lậu. Thật sự là động tác rất lớn loại kia, mà lại, điều tra ra buôn lậu đại án, liên quan đến số tiền từng cái đều có thể xưng nhìn thấy mà giật mình. Liền nói lại một lần bị làm điển hình lôi ra đến hạ môn cái nào đó công ty. Liên quan đến số tiền vượt qua 50 tỷ NDT. Ngắn ngủi thời gian 5 năm không đến. Lậu thuế số tiền vượt qua 10 tỷ NDT. Đây là khái niệm gì đâu? Liền nói Trung Quốc ngay sau đó. Đơn thuần thu thuế. Mỗi tháng đại khái mới 80 tỷ NDT hai bên. Mà chỉ là một công ty lậu thuế số tiền. Vậy mà liền đạt tới quốc gia đan nguyệt thu thuế 1/8. Có lẽ sẽ có người cảm thấy. Mới một tháng 1/8. Không nhiều a. Vấn đề là ở. Một công ty tính gộp lại lậu thuế số tiền. Vậy mà đã có thể cùng một quốc gia thu thuế thể lượng tiến hành trình độ nhất định so sánh. Như thế vẫn chưa đủ rung động sao? Rốt cuộc, bình thường nhận biết bên trong. Cả hai là tuyệt đối không nên có bất luận cái gì khả năng so sánh. Đã đối sinh kế của người dân sinh ra ảnh hưởng tình huống dưới. Trung Quốc lần này đối buôn lậu sản nghiệp đà kích. Có thể xưng một lần cạo xương liệu độc. Westerners hệ thống đối với cái này cũng vui tay vui mắt. Rốt cuộc đại bộ phận đều là nghiêm túc sinh ý. Tựa như đã được đến phê chuẩn cùng liền muốn tiến hành sát nhập Trác Tuyệt. Trước đây Trác Tuyệt PC sản phẩm tại Duyên Hải khu vực một mực rất khó thu hoạch được quá rõ ràng. Giá cả ưu thế, quan trọng nguyên nhân ngay tại ở buôn lậu quá hung hăng ngang ngược. Người khác không dùng nộp thuế. Giá cả khẳng định so cần thanh toán tiền thuế Trác Tuyệt PC muốn thấp rất nhiều. Hiện tại, buôn lậu được đến ngăn chặn. Đối với Trác Tuyệt tuyệt đối là siêu cấp lợi tốt. Thời gian trôi qua, năm 1999 tháng 5 rất nhanh tới. Thủy Chung mật thiết chú ý Nam Tư bên kia chiến tranh cục thế Simon một mực không thể thu đến một. Ít khả năng tin tức tương quan. Vô luận là Washington vẫn là chiến khu duy gia tư quân. Đều là như thế, khó tránh khỏi thả lỏng một ít. Bắt đầu nghênh đón kỳ nghỉ hè đến. Trước đó, vẫn là muốn chú ý một chút đã qua lễ phục sinh lịch trình. Lễ phục sinh lịch trình cùng Westeros hệ thống tương quan ba bộ chủ yếu phim. Ngày 26 tháng 3 mở họa nước Mỹ phái 2. Tại tháng 4 cái cuối cùng phòng bán vé tuần. Ngày 23 tháng 4 đến ngày 29 tháng 4 một tuần. Lại thu 7,66 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 100.10.990.000 đô la Mỹ. Trở thành Daenerys năm 1999 độ trực tiếp xuất phẩm bộ thứ hai phòng bán vé phá 100 triệu phim. Lại trước một số, Mỹ bản tiếng gọi của tình yêu cô For Love đã tiến vào đơn tuần phòng bán vé không đủ 1 triệu đô la Mỹ giai đoạn kết thúc. Hết hạn ngày 29 tháng 4 phòng bán vé tuần sau khi kết thúc. Tính gộp lại phòng bán vé vì 100.41,36 triệu đô la Mỹ. Đến tiếp sau dự tính còn có thể lại thu 2,3 triệu đô la Mỹ. Bản thổ phòng bán vé điểm rơi tại 143 triệu đô la Mỹ hai bên. Mặt khác, Mỹ bản thích hô ngoài nước phòng bán vé cũng vô cùng có thể nhìn. Theo vào gần đây phản hồi, hải ngoại mỗi cái thị trường tính gộp lại phòng bán vé có hy vọng trùng kích một chút 200 triệu. Cánh cửa, tổng thể kiếm lớn. Lại có là Zack Snyder đạo diễn Resident Evil. Hết hạn ngày 29 tháng 4 chiếu lên tuần thứ tư. Lại thu 6.370.000 đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 71 triệu USD. Tiếp đó, bản thổ phòng bán vé phá 80 triệu khẳng định không có vấn đề. Bản thổ tuy nói phá 100 triệu vô vọng. Nhưng bộ này mới khái niệm tang thi phiến hải ngoại biểu hiện lại có chút chói sáng. Chỉ là gần nhất Nhật Bản mở họa, tuần đầu thì thu hoạch tương đương 17 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Dự tính chỉ là Nhật Bản một cái rạp phim, liền đem cống hiến 40 triệu đến 50 triệu đô la Mỹ phòng bán vé vào sổ. Mà phim ngoài nước phòng bán vé cũng đã phá 100 triệu. Hết hạn tháng 4 sau cùng một tuần, tính gộp lại đã vượt qua 120 triệu đô la Mỹ. Dự tính hải ngoại tổng phòng bán vé khả năng tại 180 triệu đến 200 triệu đô la Mỹ ở giữa. 35 triệu thành bản. Toàn cầu tổng phòng bán vé dự tính 260 triệu đến 280 triệu. Đồng dạng là một lần khó được thành công. chịu đến Resident Evil đắt khách kích thích. Hollywood, các nhà xưởng sản xuất gần đây cũng bắt đầu ấp ủ chính mình tăng thi phiến hạng mục. Lại chính là Resident Evil Single Game, cũng tại cuối tháng 4 chính thức lên giá, chịu đến điện ảnh bản thành công kích thích. Chỉ là nhóm đầu tiên online đẹp, anh, ngay các loại bộ phận thị trường. Tuần thứ nhất tính gộp lại lượng tiêu thụ thì vượt qua 460.000 bộ. Dạng này bắt đầu mang ý nghĩa cái này đệ nhất trò chơi tổng lượng tiêu thụ đột phá 5 triệu là ván đã đóng thuyền. Trùng kích 10 triệu bộ lượng tiêu thụ cũng không phải là không thể được. Đối với một bộ tương đối tiểu chúng khủng bố trò chơi tới nói, dạng này lượng tiêu thụ số liệu cũng đã có thể xưng hiện tượng cấp. Mà lại, Resident Evil thành công cũng hướng nghiệp giới tuyên cáo một việc. Daenerys cũng không có toàn bộ chuyển hướng game online. Máy rời loại hình vẫn như cũ bị trò chơi bộ môn coi trọng xem. Sau cùng cũng là ba nhà hợp tác từ Metro-Goldwyn-Mayer phát hành toàn dân công địch. Đồng dạng hết hạn ngày 29 tháng 4 bốn phía thời gian. Toàn dân công địch lấy gần nhất một tuần 9,73 triệu đô la Mỹ vào sổ. Đem tổng phòng bán vé đẩy cao đến 100 triệu 11,02 triệu đô la Mỹ. Phim đến tiếp sau dự tính còn có 20 triệu hai bên phòng bán vé tiềm lực. Bản thổ phòng bán vé tại 130 triệu đô la Mỹ hai bên. Tạm thời xếp hạng hàng năm thứ 3, lạc hậu hơn Mỹ bản thích hô. Đến tiếp sau khẳng định vượt qua nước Mỹ phái 2. Đương nhiên, nếu như cân nhắc 70 triệu đô la Mỹ boom tấn cấp bậc thành bản, toàn dân công địch dự tính toàn cầu 300 triệu ra mặt phòng bán vé. Tuy nói chỉ là rạp chiếu phim giai đoạn liền có hy vọng tiến vào lợi nhuận chu kỳ, nhưng cùng Mỹ bản thích hô cùng nước Mỹ phái 2 vẫn là kém không ít. Lợi nhuận quy mô liền Resident Evil cũng không bằng. Tổng tới nói, đối với Daenerys Entertainment mà nói, lễ phục sinh lịch trình có thể xưng hoàn mỹ thu quan. Tiếp xuống tới cũng là kỳ nghỉ hè. Quá độ tháng 5, theo tinh cầu đại chiến phía trước, U Linh uy hiếp chiếu lên ngày tháng càng ngày càng tới gần. Quay chung quanh điện ảnh thị trường không khí cũng càng ngày càng náo nhiệt. Loại này náo nhiệt bên trong, ngày mùng 8 tháng 5, Simon trong trí nhớ rất đặc biệt ngày này. Lặng yên mà qua, Simon cố ý khiến người ta chỉnh lý một số tư liệu. Cùng ngày NATO bộ đội ước chừng xuất động 600 lượt chiếc các loại hình máy bay chiến đấu đối nam. Liên minh vượt qua 40 cái mục tiêu tiến hành công kích. Nhưng, hết thảy bình thường, bao quát trước sau mấy ngày, Simon xưa nay không tin tưởng cái gì vô duyên vô cớ. Huống chi, từng trải qua trong lịch sử, rất nhiều dấu hiệu cũng đều cho thấy, lần kêu anh tạc cũng không phải là một lần ngẫu nhiên. Cùng sai lầm càng là không đáp một bên, một trận siêu viễn trình máy bay ném bom vòng qua NATO hệ thống. Theo nước Mỹ bản thổ cất cánh, vượt qua phía trên vạn cây số đánh thẳng mục tiêu. Làm sao có thể là sai lầm? Vô luận như thế nào? Mặc kệ cả kiện chuyện tới cơ sở có nội tình gì? Lần này hiển nhiên đều không có phát sinh. Rất tốt, tiến vào tháng 5 trung tuần. Theo rốt cục nhịn không được Nam Liên Minh chủ động bắt đầu cầu hòa. Chiến đấu song phương triển khai đàm phán. Duy trì liên tục hơn một tháng dày đặc oanh tạc cũng dần dần chậm lại. Tóm lại, Daenerys bên này, có thể thanh thản ổn định chế tác xong phương hợp tác đỉnh Everest phim phóng sự hạng mục. Lại chính là, 6 tháng cuối năm Hollywood điện ảnh Trung Quốc phát hành cũng sẽ không phải chịu bất kỳ quấy nhiễu nào, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.